Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thành Thù nháy mắt minh bạch hết thảy. Ngẫu nhiên gặp được là già, chơi trò chơi là già, trợ người cũng là già. Tạ Thính Thu đến nay mới thôi, sở hữu hành động đều là hắn dùng để che giấu chính mình biểu hiện giả dối. Hắn mới là cái kia tránh ở chỗ tối đầu sỏ gây tội. Nguyễn Thành Thù khiếp sợ nói, ngươi là ma tôn, chúc mừng ngươi. Đáp đúng, Tạ Thính Thu cười cười. Đứng ở hắn phía sau tượng Phật đột nhiên một chưởng chụp được, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Nguyễn Thành Thù từ tượng Phật dưới chưởng chợt lóe mà qua, hiểm hiểm tránh được này một kích. Hắn ngự kiếm huyền với tượng Phật trên không, chợt lăng không nhảy xuống, trong miệng mặc niệm Xích Hà Kim Quang Quyết, mũi kiếm tùy theo ngưng tụ lại một đạo chói mắt kim quang, lấy lôi đình vạn quân chi thế chém về phía tượng Phật. Tượng Phật đột nhiên thả ra chói mắt quang huy, kiếm mang đâm vào này nói quang huy, giống như đâm vào bình tĩnh dòng nước chung, nháy mắt liền bị cắn nuốt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyễn Thành Thù đồng tử sậu xúc, nhìn về phía tượng Phật ánh mắt tựa như đang xem một cái đáng sợ quái vật. Vô dụng, Nguyễn tiểu huynh đệ. Tạ Thính Thu lắc lắc đầu, bằng ngươi kiếm còn vô pháp dao động thần Phật tồn tại. Nói xong, hắn một bước bước vào hư không, thấp giọng niệm chú Vạn Phật Triều Tông. Giọng nói rơi xuống, vô số tượng Phật hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, Phật quang đại chiếu. Cùng lúc đó, tầng mây phía trên khai ra một đạo thật lớn hắc động, ma khí quay cuồng, nháy mắt bao phủ khắp không trung, thiên địa phảng phất bị phân cách thành hai mặt, một mặt Phật quang chiếu khắp, quang minh diệu diệu, một mặt xương đen cuồn cuộn, quần ma tàn sát bừa bãi. Tạ Thính Thu nhẹ lay động quạt xếp, thân hình bỗng nhiên ở không trung biến mất, ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở quần ma lao nhanh xương đen phía trên. Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh mà nhìn hắn, phía sau bóng kiếm thật mạnh, vật đổi sao rời, tràn ngập mênh mông cuồn cuộn túc sát khủng bố uy áp. Ta rốt cuộc minh bạch, tên kia lúc trước vì cái gì muốn hao tổn tâm cơ mà ở trên người của ngươi gieo ma chủng. Tạ Thính Thu xa xa nhìn chăm chú vào Thẩm Nguy Tuyết, cười thở dài, ngươi như vậy tồn tại, so với trở thành địch nhân, đích xác vẫn là minh hữu càng tốt. Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói, là ngươi, ngươi nhận được ta. Tạ Thính Thu lắc lắc quạt xếp, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười, ta đã biết, ngươi là Bạch cô nương ở Phong Đô nhặt được kia chỉ miêu, đúng không? Thẩm Nguy Tuyết không tỏ ý kiến, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, nguyên lai là ngươi. Tạ Thính Thu nếu có điều ngộ gật đầu, lẩm bẩm, ta sớm nên đoán được. Trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể ở du ngư tâm bày ra ảo giác chung bị thương nặng Tiểu Hàn Sinh đâu. Hắn nói còn chưa nói xong, Thẩm Nguy Tuyết phía sau bóng kiếm đột nhiên hăng hái chớp động, như mưa rào cấp trụy, sấm đánh giò điện, đồng thời thứ hướng hắc ám giữ tợn vạn ma chi môn. Tạ Thính Thu thủ đoạn vừa lật, mặt quạt chiết xạ xuất thần tính kim quang, như mưa tên tề phát, cùng lạnh thấu xương bóng kiếm va chạm ở bên nhau, lưu quang vẩy ra, phát ra đinh tai nhức óc đao kiếm tranh minh tiếng động. Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí bình tĩnh mà khẳng định, Phật đạo công pháp, không nghĩ tới đi. Tạ Thính Thu hai tròng mắt mỉm cười, Phật đạo tu lên nhưng không đơn giản a, đây mới là hắn thân là ma tôn, trên người đến nay đều không có một tia ma khí duyên cớ. Hắn Phật đạo công pháp đã tu luyện tới rồi đăng phong tạo cực trình độ, tà ác dơ bẩn ma khí bị gột rửa đến không còn một mảnh. Cái này làm cho hắn thành công mà ngụy trang chính mình thân phận thật sự, làm hắn có thể du tẩu với tu chân giới cùng phàm giới chi gian, nhẹ nhàng tự tại, thả không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Như thế nguy hiểm âm tà người, cư nhiên tiếp xúc quá miều miều. Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt tiệm thâm, quanh thân bóng kiếm lại lần nữa hướng Tạ Thính Thu bay vút mà đi. Vô dụng, Tạ Thính Thu sắc bén vung quạt, vô số đạo Phật quang từ tầng mây phía dưới hội tụ mà đến. Ở hắn trước người ngưng tụ thành một đạo nửa trong suốt lưu quang cái chắn. Ta có thể vẫn luôn hấp thu phàm nhân lực lượng, mà ma khí còn ở liên tục không ngừng mà ăn mòn ngươi. Như vậy háo đi xuống, đối với ngươi không có bất luận cái gì bổ ích. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Thẩm Nguy Tuyết không để ý đến hắn. Hắn hơi hơi rũ mắt, biểu tình không buồn không vui. Vạn đạo bóng kiếm ở không trung mật mật chớp động, như nguyệt mang ánh sao đem hắn bao phủ. Tóc đen như vẩy mực nửa che khuất hắn gương mặt, kiếm quang chiết xạ hạ, hắn thanh tuyệt sườn mặt như thần như ma. Một cái chớp mắt an tĩnh thong dong, một cái chớp mắt tái nhợt lạnh băng. Kỳ thật ngươi bổn không cần như vậy vất vả, Tạ Thính Thu thong thả ung dung nói. Ta nhìn ra được tới, ngươi ngay từ đầu mục đích là tiến vào ma môn, đúng không? Nhưng vô dụng phàm nhân thật sự quá nhiều, ngươi biết chỉ có ngươi mới có thể phá hủy tượng Phật. Một khi tiến vào ma môn, bên ngoài này đó phàm nhân liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Có thể giết chết thần Phật lực lượng, đương kim trên đời, chỉ có Thẩm Nguy Tuyết một người có được. Tạ Thính Thu nói, đây là ngươi nhược điểm, mà cường giả chân chính không thể có bất luận cái gì nhược điểm. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi ngước mắt, ngươi nhược điểm là cái gì? Tạ Thính Thu cười diêu phiến, ta không có nhược điểm. Sắc trời đen kịt như đêm, ma khí cuồn cuộn, cuồng phong tùy ý gào thét. Thẩm Nguy Tuyết lặng im không nói, trong cơ thể như bị muôn vàn con kiến gặm cắn, ý thức hôn mê, đau đớn muốn chết. Tạ Thính Thu có một chút nói rất đúng, ma khí đối hắn ăn mòn càng ngày càng thâm, như vậy háo đi xuống, liền tính hắn không có đánh mất lý trí, cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu, hoàn toàn mất đi phá hủy ma đạo phần thắng. Hoảng hốt gian, hắn nhớ tới gác mái Bạch Miểu, hắn đi thời điểm, nàng còn cuộn tròn ở ấm áp chăn mỏng chung ngủ say. Tia nắng ban mai ánh mặt trời dừng ở nàng trên da thịt, đem nàng chiếu rọi đến thuần trắng mà trong sáng. Nàng hô hấp thanh thiền, ngủ dung điềm tĩnh, tốt đẹp đến phảng phất không tồn tại với trên đời này. Làm người không đành lòng bừng tỉnh, nàng là nhược điểm của hắn. Hắn sinh mệnh, hắn toàn bộ, hắn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn tự do, vĩnh viễn vô ưu, vĩnh viễn hạnh phúc. Này đó là hắn đáy lòng sâu nhất dục vọng. Hắn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở an bình thế giới. Thẩm Nguy Tuyết xa xa giơ tay, tịnh chỉ một hoa, càng nhiều bóng kiếm bắn ra, sắc nhọn kiếm mang xuyên thấu tầng mây, như huy hoàng ngày mặt trời không lặn, chiếu sáng khắp không trung. Tầng mây trung hiện lên tung hoành điện quang, như du long biến mất, âm vang rung động. Ngay sau đó đồng thời đâm vào đen nhánh ma môn, vô số thê lương kêu thảm thiết từ môn trung truyền ra tới. Máu tươi giống mưa to từ trên trời giáng xuống, Tạ Thính Thu chậm rãi bản lề, sắc mặt lạnh xuống dưới, hiện tại đã không có tiến vào tất yếu. Thẩm Nguy Tuyết lẳng lặng lập với màu đỏ tươi huyết vũ trung, nhẹ giọng nói, trực tiếp giết người đó là. Hắn khuôn mặt tái nhợt, màu mắt thiển thấu, đáy mắt lại một mảnh sâu thẳm, giống như đen nhánh không ánh sáng biển sâu, nhìn không tới một chút độ ấm. Tạ Thính Thu cổ quái mà nhìn hắn, đột nhiên mở ra quạt xếp, cảm thấy mỹ mãn mà nở nụ cười. Hảo a, hảo a, nhân gian vô địch kiếm tôn, rốt cuộc muốn đọa vào ma đạo sao? Thẩm Nguy Tuyết không nói một lời, nâng lên kiếm chỉ. Không trung lại lần nữa hội tụ bóng kiếm, nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng trong trẻo liệu kêu. Đây là Thanh Loan tiếng kêu, Thẩm Nguy Tuyết tâm thần một ngưng, đang muốn nghiêng mắt nhìn lại. Vô số ánh sao đột nhiên từ thiên mà trụy, lộng lẫy bắt mắt, giống như hàng tỷ sao trời. Nháy mắt che đậy màn trời thượng hết thảy quang mang. Ánh sao cuối, Bạch Miểu cầm trong tay Minh Kỳ. Thừa Thanh Loan, Chính Nghĩa Vô quay lại nhìn về phía hắn chạy tới. Cách Trương,